Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2 dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Tượng Nghiêm Xóm Mới, Làng Mai, trong mùa an cư kết đông. Chúng ta đang ngồi đây ở một cái làng nhỏ của miền Nam nước Pháp. Chúng ta tới đây để làm gì? Ngồi đây chúng ta hãy phóng tâm, lấy cái con mắt của tâm mà nhìn cái người đó. Người đó không ở đây, người đó ở xa, có thể là ở Á Châu hay là Mỹ Châu hay là Phi Châu. Người đó hiện bây giờ đang làm gì? Người đó là người ta thương hay là người ta ghét, mà người mà ta ghét. Người đó hiện bây giờ đang ở đâu, bây giờ này đang làm cái gì? Hãy lấy con mắt có tâm thức mà nhìn đi. Người đó đang ở đâu, đang làm gì, đang thức, đang ngủ hay đang làm cái gì? Và nếu chúng ta biết ngồi yên và nhìn người đó từ xa, tại chúng ta ở tận một cái làng hẻo lánh miền Nam nước Pháp rất là xa, chúng ta ngồi rất là xa và nhìn người đó, nghĩ tới người đó, thì ta có một cơ hội để thấy người đó rõ hơn. Ngồi một hồi và nhìn người đó đang lui hui, đang cắm cúi, đang làm cái gì đó ở cái góc đó. Chỉ cần ngồi mà nhìn người đó bằng cái tâm thức của mình thì chỉ nổi trong 10 phút, 15 phút là mình cảm thấy cái niềm thương của mình nó trào lên. Rất là tội nghiệp cho người đó. Ngày xưa có lúc mình đã giận hờn, mình đã trách móc, mình đã nói những lời nặng nề với người đó. Bây giờ mình ngồi đây một mình ở một cái vùng rất là xa. Mình có cơ hội nhìn lại. Và nhờ mình đã xa cho nên mình thấy rất là rõ. Có nhiều khi chúng ta phải đi rất xa thì chúng ta mới thấy được cái mà chúng ta muốn thấy. Chúng ta ở sát một bên nhưng mà chúng ta đâu có thấy. Chúng đồng hàng ngày trong mỗi giờ mỗi phút nhưng mà không có thấy. Đợi đến khi đi rất là xa, xa cách tưởng như là không còn có thể có cơ hội gặp nhau trở lại, thì lúc đó mình mới bắt đầu thấy được người đó. Và mình thấy rất là tội nghiệp. Tội nghiệp cho người đó và tội nghiệp cho chính mình. Tại vì mình đã không biết hành xử, mình đã không biết trân quý. Ngày xưa mà khi đọc truyện của Anderson, có một chuyện mà thầy rất là thích. Cái chuyện rất là ngắn. Đó là chuyện có hai đứa nhỏ, nó đứng trên trên trên một cái nhà lầu rất là cao, trên sân thượng có một nhà lầu rất là cao, nó nhìn xuống. Ở dưới đó nó có một bọn trẻ, con nít nó đang chơi. Tại có con chó mà mới chết, thành bọn trẻ nó bàn với nhau là nó chôn con chó. Và nó chôn con chó xong rồi nó đắp một cái nấm mồ cho con chó và nó xây mồ cho con chó. Nó chơi với nhau rất là vui. Nó xây một cái mồ cho con chó và nó xây cái mồ đẹp quá. Thành thử nó nói rằng cái mồ đẹp như vậy mà không cho bọn nít trong xóm thấy thì uổng. Cho nên nó mới tổ chức một cái buổi viếng thăm cái mồ con chó. Mình báo tin cho tất cả con nít trong xóm tới để đi vào thăm cái mồ, cái nấm mồ của con chó. Và đứa nào muốn đi vào thăm thì phải có vé. Nghĩa là phải có một cái nút áo hay nút quần cũng được. Phải cắt ra, phải nạp vào cửa thì mới được vô. Con nít có đeo nhiều đứa nó mặc quần treo đó. Thành nó giật bớt một cái nút này. Nhưng mà bên này còn cái nút, thành cái quần nó có tuột xuống. Còn đứa con trai thì cái áo là 5-6 cái nút thì lấy bớt cái không sao, thì rất là muốn vô. Tại vì thấy bọn kia nó vô hết rồi mà mình không vượt vô là không được, thành ra cái nút áo hay là nút quần của mình rực để làm cái vé đi vô. Thì khi mà bọn nó đi vô hết rồi, tổ chức đi tham quan cái mộ của con chó rồi, thì có một đứa con gái rất là nghèo, rất là nhỏ ở ngoài, nó không được vô là tại vì nó không có cái nút nào hết, áo quần rất là tơi tả và theo cái luật là không được vô. Thành tất cả bọn nít nhỏ đều vô được thăm cái mộ con chó mà nó đứng ở ngoài rồi nó khóc than, nó đau khổ. Nó khóc như mưa, như gió. Nó là đứa con nít duy nhất ở trong xóm không có được đi vô, mà tại vì nó không có cái nút. Và đứng trên cái lầu thượng, cái sân thượng của cái tòa nhà đó là hai anh em. Nó nhìn xuống, nó thấy từ đầu tới cuối tất cả những gì đã xảy ra từ đầu tới cuối.

ai là người tuyển chọn được các cõi? Chữ thục này có nghĩa là ai? Chữ năng này có nghĩa là có thể, có khả năng. Trạch này là chọn lọc, sazi, tuyển chọn. Mình có thể phóc tuyển, sau này sẽ chọn lựa rất là giỏi. Tuyển trạch. Chữ địa này là dịch chữ Bhumi. Bhumi là cõi, cõi đất. Chúng ta có nhiều cõi. Ví dụ như tịnh độ là cõi tịnh, là một cõi. Ta bà của chúng ta ở đây cũng là một cõi. Trái đất cũng là một cõi. Và ngoài ra còn nhiều cõi khác nữa. Ở trên các tầng trời, như là trời Đấu Súc, trời Dạ Ma v.v. có nhiều cõi lắm. Ai là người có thể đi thăm tất cả các cõi ở trong vũ trụ? Các phi hành gia không gian mới đi thăm được có mặt trăng thôi. Và chúng ta đang có cái dự án đi thăm Mars, sao hỏa. Muốn đi thăm sao hỏa thì phải ngồi ở trong phi thuyền 6 tháng. 6 tháng mà bay với tốc độ rất là kinh khiếp, mà phải bay 6 tháng, ngồi phi thuyền 6 tháng. Không có được đi qua đi lại. Vậy mà con người quyết định sẽ đi. Đang có chương trình như vậy. Thì ở đây hỏi ai là người có khả năng đi thăm tất cả các cõi trong vũ trụ? Trong đó có các tầng trời. Để làm gì? Để chọn lọc coi thử cõi nào là đẹp, cõi nào là đáng ở, còn cõi nào là không có nên đi tới. Ai là người có thể chọn lựa tất cả các cõi rồi bỏ đi những cái cõi xấu ác, địa ngục, và chỉ lấy những cái cõi trời rất là đẹp đẽ thôi? Theo thầy thì cái trái đất mình là một cõi trời rất là đẹp. Cho nên trong cái bài quy nguyện có cái câu là cùng tăng thân xin nguyện ở lại cái chỗ này, không có muốn vãng sanh đi đâu hết, chỗ này đẹp nhất rồi. Tại vì thầy của mình Đức Thích Ca Mâu Ni đã chọn cõi này, mình đệ tử mình tại sao mình bỏ cõi này? Ai là người có khả năng đi thăm viếng và chọn lọc tất cả các cõi để bỏ ra những cái cõi xấu ác, mà chỉ giữ lấy, thủ là giữ lấy những cái cõi trời đẹp đẽ thôi? Đó là câu hỏi. Thùy thuyết pháp cú, ai là người có thể giảng giải được pháp cú? Pháp cú tức là cái kinh mình đang học. Pháp cú tức là những cái câu nói nó chuyên chở được đạo lý. Dhammapada. Như trạch thiềm hoa, như là chọn lựa những cái bông hoa tốt lành. Tại vì bên Ấn Độ cũng như một số các nước khác như Thái Lan có cái nghề là đi hái hoa về rồi kết thành từng cái tràng hoa để đem ra chợ bán. Người ta mua những tràng hoa đó về để tặng cho bạn, hay đem lên chùa, hay lên đền để cúng dường các vị thần, hoặc là tặng cho bạn. Thì có những người chuyên nghiệp họ đi, họ trồng hoa, họ đi hái hoa, họ đi mua hoa, họ về, họ kết thành những cái tàn hoa. Thì thường thường á, là mình đem hoa về thì mình để ra từng đống, hoa nhài để riêng, hoa vàng thọ để riêng. Rồi khi mình muốn kết hoa thì mình lấy hoa lên rồi mình rẫy một cái. Rồi những cánh hoa mà nó gần tàn ra, nó rớt xuống. Lúc đó mình mới bắt đầu sâu kết vào. Những cái hoa nào mà nó héo rồi thì không có dùng. Những cái cánh hoa nào mà nó không còn tươi nữa thì rẫy cho nó rụng xuống. Cái đó gọi là tuyển. Tuyển chọn. Thì công việc mà sưu tập những cái lời hay, những cái câu kinh hay đẹp ở trong Tam Tạng Kinh Điển giống như là cái chuyện kết hoa. Phải đi thăm tất cả các giàn hoa, phải mua những cái hoa còn tươi về, rồi còn phải rũ đi những cái không có đẹp, rồi rốt cuộc mới làm ra những tàn hoa rất là đẹp. Thì cái câu này nó chứng tỏ cái tâm, nó nói lên được cái tâm trạng của người đang kết tập kinh pháp cú. Ai là người kết tập kinh pháp cú? Ai là người đi vào trong cái vườn hoa của Tam Tạng để chọn ra những bông hoa đẹp đem về kết thành để dâng hiến cho mình, để mình học, mình tu? Thì đó là công việc, nó tương đương với công việc của những nhà chuyên nghiệp và hái hoa và kết hoa. Chúng ta biết có một người tên là Pháp Cứu, là Dharmatattra, tôn giả Pháp Cứu, là một trong những người làm công việc đó. Tôn giả Pháp Cứu là một trong những cái vị đạo sư, những cái vị luận sư xuất sắc nhất của Sarvastivada, tức là thuyết nhất thiết thượng bồ. Chúng ta biết rằng 100 năm sau khi Bụt nhập diệt thì bắt đầu chia ra thành nhiều bộ phái, có trên 20 bộ phái, và có một bộ phái di cư lên miền Bắc ở tại Kashmir, dùng cái địa điểm Kashmir tới để làm trụ sở gần 1.000 năm. Cái bộ phái đó gọi là thuyết nhất thiết hữu bộ, là Sarvastivada. Và từ Kashmir, từ đó có nhiều kinh điển đã được truyền sang Trung Quốc. Thuyết nhất thiết hữu bộ Sarvastivada là cái bộ phái chủ trương rằng không có ngã, chỉ có những cái yếu tố nó tập hợp lại thành ngã thôi, thành cái mình tưởng là ngã, tức là ngã thì không có, nhưng là pháp là có. Pháp tức là những cái yếu tố nó tạo ra một cái mình tưởng là ngã thì nó có, còn cái ngã là không có. Cái đó gọi là Sarvastivada. Chữ asti này là có này, là hữu. Chữ sarva này là tất cả đều có. Vada là chủ thuyết, cái chủ thuyết cho rằng tất cả mọi cái đều có, gọi là nhất thiết hữu bộ. Bộ tức là bộ phái, nhất thiết hữu là tất cả đều có, chỉ có một cái không có thôi là cái ngã. Còn những cái yếu tố tạo ra ngã thì nó có. Thì ngài pháp cứu á, tôn giả pháp cứu là một trong những thứ vị luận sư rất là giỏi của cái môn phái này. Môn phái này đã tạo ra một bộ luận rất là một cái kho tàng Abhidharma rất là lớn, gọi là Đại Tỳ Bà Sa Luận, Mahavibhasa Sastra. Đại Tỳ Bà Sa Luận, Mahavibhasa Sastra. Thì chính ở trong kinh có ghi rằng pháp cứu Dhammatatra là người đã sưu tập ra những cái câu pháp cứu này. Và vì vậy cho nên khi mình đọc câu này, mình thấy rằng tôn giả đang nói mình, ai là người có thể đi thăm viếng tất cả các cõi và chọn ra những cái cõi mình đáng ở. Ai là người có thể sưu tập được, nói được pháp cũ, giống như là đi tuyên chọn những cái hoa tốt đẹp để làm thành tràng hoa. Đó là câu hỏi. Thành ra mình dịch như thế này: ai là người tuyên chọn được các cõi, bỏ các vùng địa ngục mà chỉ giữ lại các tầng trời? Ai là người có thể tuyên chọn được pháp cũ như một kẻ chuyên nghiệp, có tài chọn hoa và kết thành tràng hoa? Và chữ thuyết đây nó có nghĩa là nói. Nói hoặc là giảng dạy. Nhưng mà mình hiểu cái trong cái văn mạch này, tức là trước hết là phải chọn lọc. Phải chọn lọc, phải trích dẫn, rồi mới thuyết là, rồi mới giảng dạy. Thì câu trả lời là học giả trạch địa. Cái học giả này tức là người đang tu học. Tiếng Phạn là Siksha, tiếng Pali là Sikha. Sikha có nghĩa là hữu học. Chữ hữu học đây mình phải hiểu theo cái nghĩa danh từ Phật giáo là những người đang tu học, chưa đạt tới sự thành công nhưng mà đang tu học. Khi mà tu thành công rồi, giải thoát rồi, gọi là vô học. Vô học không có nghĩa là không có học, mà hết học rồi, khỏi phải học rồi, gọi là asiksha, vô học. Khi mà mình tu học thành công rồi thì khỏi phải học nữa. Việc đã làm, việc cần làm đã làm xong rồi. Thì câu trả lời rằng anh không cần là một bậc thắng, anh không cần phải là người giác ngộ hoàn toàn. Anh chỉ cần là một người có tâm tu học và đang tu học là anh có thể làm chuyện đó rồi. Mà tôn giả pháp cứu là một người rất là giỏi. Nhưng mà nói câu này thì có vẻ rất là khiêm nhường. Mình thấy được cái sự khiêm nhường của vị đại luận sư đó. Anh chỉ cần là một người hữu học, có tâm tu học thôi, anh đã có thể làm được công việc tuyển chọn các cõi, bỏ đi những cái cõi xấu ác để giữ lại những cái tầng trời đẹp đẽ. Có thì có những cái người đó, anh là người học giả, người thực tập giỏi, người thực tập hết lòng, thì anh có thể khéo léo nói về pháp cú, tuyển chọn pháp cú và sưu tầm gặt hái được những cái đoá hoa đức hạnh, năng thái đức hoa. Thái tức là mà lượm, hái như là hái rau, hái trái, hái hoa đều là thái, hái thái. Thì công việc của tôn giả pháp cứu là đi hái hoa, hái hoa về kết thành những tràng hoa. Đó là công việc sưu tập pháp cứu. Thành ra câu cái bài thứ hai ấy, được dịch như thế này: một người đang thực tập tu học, dầu là chưa thành công hoàn toàn, đang thực tập tu học thôi là đã có thể làm được chừng đó, có thể hiểu thấu được các cõi, có thể tuyển chọn được các cõi, chọn lựa, giám sát được các tầng trời, có thể nói pháp cú và có thể hái được những bông hoa đức hạnh. Nói như vậy để khuyến khích chúng ta, chúng ta đều là những người hữu học, còn phải học hỏi, còn phải tu tập, và chúng ta ai cũng có cái khả năng làm chuyện này hết. Tri thế khôi dụ, huyễn pháp hốt hữu, đoạn ma hoa phu, bất độ sinh tử. Chữ khôi này nó có nghĩa là đồ gốm. Đồ gốm được làm bằng đất sét và nước, là khi mà mình nung nó chưa chín thì nó tan rã rất là dễ. Thì tất cả những cái hiện tượng trong cuộc đời này, trong đó có hình hài của mình, tâm thức của mình, cảm thọ của mình và những cái khác, thì cũng đều như vậy, cũng đều như là những cái đồ gốm làm bằng đất. Đó là những cái gì rất là hư huyễn, nó không có thật có. Trong cái học phái gọi là tất cả đều có. Mình nói như vậy là rất là hay. Như cái mà anh nói là có, nó cũng là đồ huyễn thôi. Nó có, nhưng mà nó có một cách rất là như huyễn. Và thấy được như vậy thì đoạn ma hoa phu thì có thể chấm dứt được cái sự phô diễn những đoá hoa của ma vương. Tức là có những cái nó bên ngoài nó rất hấp dẫn mình, nó lôi kéo mình, và mình đang chạy theo những cái đó. Những cái đó toàn là những đoá hoa huyễn hóa của ma vương, nó bày ra để nó đánh lừa mình. Những cái sắc đó, những cái thanh đó, những cái hương đó, những cái xúc đó, những cái vị đó là những cái đoá hoa huyễn hóa ma vương nó đặt ra để nó đánh lừa mình. Nếu mình không có biết tuyến chọn thì mình sẽ vướng vào đó. Nhưng mà mình là người đang tu học thì mình phải cẩn thận. Mình phải làm một công việc tuyển chọn những cái gì mà giả trá, những cái gì mà phù hoa thì mình đừng có vướng vào. Đoạn tức là chấm dứt, phu tức là phục phơi bày, trình bày. Ma vương nó đang trình bày ra một số những bông hoa dạ trá để cho mình vào, đi vào bẫy, và mình có một phần phải thấy, phải chọn và nói tôi không muốn cái này, I don't want this. Thì bất độ sanh tử thì lúc đó là không có bị đi vào trong cái vòng sanh tử nữa. Trong cái ấn bản này thì chúng ta thấy có chữ sinh tử. Nhưng mà trong cái bản của đời Thanh và đời Nguyên á, trong bản in có đời Thanh và đời Nguyên, thì là để tứ sanh. Đây là tứ sanh và sanh tử. Tức là cái chữ này trước, chữ này sau. Bất độ tứ sanh. Đời Thanh cũng để tứ sanh, đời Nguyên cũng để tứ sanh, nhưng mà sang cái bản in của mình đây là để sanh tử, tức là nó là hai chữ ngược lại. Nhưng mà khi các học giả nghiên cứu những cái bản, những cái dịch bản khác ở trên thế giới thì họ nghĩ rằng có cái sự lầm lỗi, có cái sự chép lầm ở đây. Ví dụ như trong Pháp Tùng Yếu Tùng, Udana Vagga, cũng như là trong bản Pali hay là trong bản Tây Tạng thì không phải là sanh tử, mà nó là tứ, không phải tứ sanh mà tứ phương. Và chữ vương với chữ sanh nó hơi giống nhau, rất là giống nhau. Trong Pháp Tập Yếu Tùng Kinh thì đây là bất độ tứ vương. Trong bản tiếng Pali cũng là bất độ tứ vương. Mà trong cái bản Tây Tạng cũng là đệ tử vương. Tử vương tức là vua của cái chết, the king of death. Tức là ma vương đó, the king of death. Raja là vua, Marco là cái chết. Ma vương Mara được gọi trong kinh là The King of Death, không phải là sự sống. Và vì vậy cho nên căn cứ vào cái sự sưu tầm đó thì mình có thể sửa lại chữ sinh tử này là tử vương. Tức là mình không có bị kẹt vào cái trò chơi rối gạt của ma vương, nó trình bày ra những cái đóa hoa nguy hiểm, và lúc đó mình không có nằm ở trong cái thấy của ma vương nữa. Ở trong Pali, bản Pali để là Adasanam Makujaga Rasa Gacha. Nó có nghĩa là ma vương không có trông thấy được mình nữa. Trong cái nhìn của ma vương không có trông thấy được mình nữa. Tức là mình thoát ra khỏi cái nhìn của ma vương. Chữ đổ này tức là nhìn. Thành ra mình có thể dịch được là có thể phá tan được tràng hoa mà ma vương đã phô diễn ra, và ma vương không còn thấy được mình, mà vua của cái chết không còn thấy được mình, không còn nắm được mình. Thành ra cái chữ tử vương đó được thay vào bằng cái chữ thay vào cái chữ tử sinh tử. Tiếng Anh mình phải dịch là "One can destroy the garland that Mara has displayed and no longer being seen by Mara, by the King of Death." Nằm cái ngoài cái tầm thấy của ma vương. Ma vương cũng thấy được mình, không có làm gì được mình. Nằm ngoài tầm thấy của ma vương, của cái chết. Thật ra thì sinh tử nó cũng có nghĩa, tự sinh nó cũng có nghĩa, nhưng mà tại vì mình muốn tìm cho ra cái nguyên bản, thành ra mình phải làm như vậy thôi. Cho trước đó đã có cái câu gọi là thoát ra khỏi cái sự lừa gạt của ma vương thì cũng hay. Thứ tư, tri thế kiến thân như mạc, huyễn pháp tự nhiên, đoạn ma hoa phu, bất độ sanh tử. Nó cũng giống hệt như vậy, nhưng nó khác có mấy chữ thôi. Thấy được cái hình hài này là như bọt nước. Thấy được thực chất, thấy thực chất của các pháp là huyễn hóa. Chữ tự nhiên ở đây thầy dịch là cái thực chất, cái nature. Cái nature của các pháp là hiện hóa. Thấy cái hình hài này như là bọt nước. Thấy cái bản chất tự nhiên của các pháp là hư huyễn, thì mình cũng có thể chấm dứt được, mình có thể thoát ra khỏi được cái trò lừa gạt về hoa của Ma Vương. Tại Ma Vương nó cũng trình bày hoa cho mình, hoa ngũ dục á, để mình vướng vào và mình sẽ không còn thấy được sinh tử, tức là ở đây cũng để là bất độ tử vương. Và mình thoát khỏi cái vòng thấy của ma vương. Cái này cũng tử vương. The King of Death. Thấy hình hài này như bọt nước, thấy thực chất của các pháp là hiện hóa, thì có thể phá tan được những tràng hoa của Ma Vương phô bày và thoát ra ngoài cái thấy của cái tầm thấy của Ma Vương. Là kinh ngục đá thì dịch tiếng Việt làm sao cho hay. Mình có chữ Chúa Xuân. Cái này là Chúa Chết. Chúa của cái chết. Hôm nay mình học một bài thôi. Thêm năm mình sẽ học tiếp.